Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 271, chương 270. Cũng thật là tổ chức tác phong. Nhớ tới Kamikawa-san từng theo hắn tán gẫu qua Trung Quốc thức cao trung. Aota Yoshikawa cả người một giật mình. Vẫn là tạm biệt, tiết thể dục không ít không ít, không có chút nào thiếu. Ta cũng đồng thời. Hoshinosu đột nhiên nói chen vào, nhường Aota Yoshikawa phạch một cái quay đầu, nghĩ từ bản thân đi học còn ở bát quái hắn sự tình. Hắn có chút chột dạ. Hoshino bạn học cũng theo chúng ta đồng thời sao? Nói thật, đối mặt Hoshinosu, Aota Yoshikawa là có chút sốt sắng. Rõ ràng đại gia đều là bạn học, nhưng nhìn cặp kia long lanh con mắt màu xám bạc, hắn liền không cảm thấy bày ra chính tư thái. Không dám làm can. Rõ ràng là ba người đi. Aota Yoshikawa bất chi bất giác liền đi tới phía trước. Lối rẽ liền không thấy người. Sách. Cũng không thấy cái tên này bình thường như thế sợ a. Là bát quái người khác chột dạ. Không lại quản hắn. Kamikawa-san hạ thấp giọng cùng Hoshinosu đối thoại. Tối hôm qua tình huống thế nào? Đều ở trong kế hoạch. Hắn hiện tại là thành viên chính thức đi. Danh hiệu Martini, Kamikawa-san có chút thổn thức. Ai có thể nghĩ tới chính mình tùy tiện chuyển cái học, đều có thể gặp phải xưởng rượu người đâu. Hiện tại cái này thành viên vòng ngoài cũng biến thành có danh hiệu thành viên chính thức. Xưởng rượu nhân viên phân bố chi rộng rãi thật sự khiến người ta khó lòng phòng bị. Thay quần áo đi điền kinh chàng đi. Cũng không biết này tiết là người khác dạy thay vẫn là chính hắn lên. Điền kinh giữa trường, Kuroki Junior nhìn cái kia mái tóc màu xám thiếu niên. Lập tức nhớ tới đến mình cảm thấy quen tai ngữ điệu là xảy ra chuyện gì. Người học sinh kia nói chuyện cũng đến cái kia dáng vẻ. Ngữ điệu hòa thẳng, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Hắn cũng không cảm giác mình vị học sinh này sẽ là tối hôm qua cái kia người. Một cái là học sinh cấp 3, một cái công an đặc phái nhân viên. Chênh lệch thực sự là quá to lớn. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là có ý định thăm dò một hồi. Nói không chắc giữa hai người này có quan hệ gì đây. Hắn hướng ngươi tới, nhìn Kuroki Junior hướng về hai người bên này lại đây. Kamikawa-san biết đại khái hắn tại sao lại đây. Ngươi tối hôm qua đúng hay không với hắn trò chuyện? Ta dùng dụng cụ đổi âm thanh. Người điều này khiến người ta nghe khó khăn quên ngữ điệu dùng dụng cụ đổi âm thanh cùng không? Cần dụng cụ đổi âm thanh khác nhau ở chỗ nào sao? Hắn sẽ không hoài nghi ta chút nào là biết Kamikawa-san giờ khắc này đang suy nghĩ gì. Hoshino lời nói rất là chắc chắc. Người chắc chắn chứ? Xác định. Kuroki Junior cũng không phải loại kia yêu thích dùng đầu óc người. Chỉ là bị vướng bởi sinh hoạt bức bách. Không thể không mạnh mẽ để cho mình đi suy nghĩ đi phân tích. Tầm mắt cùng kiến giải có thể hạn chế lại rất nhiều thứ. Đồng thời cũng sẽ hạn chế sự tưởng tượng của hắn. Thiếu niên yêu nghiệt loại này tồn tại với truyền hình tác phẩm bên trong người xuất hiện ở bên. Người thời điểm cũng không có như vậy thần dị. Thậm chí không cách nào để cho người phát hiện. Hoshinosu chính là người như thế. Người có thể nhìn ra hắn đặc thù. Nhưng người không tiếp xúc. Vĩnh viễn sẽ không biết đầu óc của người này khủng bố đến mức nào. Kamikawa-san không biết hắn tại sao như thế chắc chắc. Nhưng Hoshinosu làm việc có thể so với hắn chu toàn nhiều lắm. Hoàn toàn không cần hắn đến bận tâm. Kuroki Junior đi tới. Nghĩ gọi tên của hắn. Nhưng ở trong đầu cướp đoạt một vòng, thực sự là nghĩ không đến. Hắn học sinh hơi nhiều, nghĩ phải nhớ kỹ mỗi người tên cũng thật là có chút khó khăn. Vị bạn học này, ngươi tên gì? Ta nhất thời không nhớ ra được. Hắn gãi đầu một cái, nhìn Hoshinosu, nhìn qua hơi có ngốc. Hoshinosu, Kuroki Junior sơ lược nhìn xuống cái này thấp hắn một cái đầu thiếu niên. Thiếu niên chính hơi ngửa đầu nhìn hắn, một đôi con mắt màu xám bạc dưới ánh mặt trời đặc biệt sạch sẽ cùng long lanh. Như vậy thiếu niên làm sao có khả năng là tối hôm qua cái kia phát hiệu lệnh. Bình tĩnh đến lạnh lùng ra hỏa đây. Hoshino, bạn học chuyển trường đến Ecoda còn không bao lâu chứ? Ở Ecoda còn thích ứng sao? Rất tốt, còn quen thuộc là tốt rồi. Hoshino, su bạn học đối với những kia vận động khá là cảm thấy hứng thú. Không cái gì cảm thấy hứng thú. Hey, Hoshino, bạn học không thích vận động sao? Không thích. Kuroki Junior, cảm giác cùng thiếu niên này tán gẫu mệt mỏi quá a. Vận động đối với thân thể tốt. Như các ngươi như vậy đang đứng ở dài thân thể tuổi càng cần phải nhiều vận động. Chỉ có nắm giữ một cái thân thể khỏe mạnh, học tập mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Chấm ngoặc kép, ta biết, vì lẽ đó ta đến lên tiết thể dục. Mấy cái đối thoại hạ xuống, Hoshino su có thể nói đề tài hủy diệt máy. Nhường Kuroki Junior nghĩ tán gẫu đều tán gẫu không đứng lên. Kamikawa san bất lương cười. Nhìn bọn họ đối thoại thực sự là quá thú vị. Tán gẫu lại tán gẫu không đứng lên. Kuroki Junior lại không muốn liền như thế đi rồi. Suy nghĩ một chút đem mục tiêu nhắm ngay bên cạnh Kamikawa san. Kamikawa, bạn học cũng là chuyển trường không bao lâu đi. Người tennis đánh rất khá. Ta đối với ngươi ấn tượng rất sâu. Có một quãng thời gian. Cụ thể đến rồi bao lâu hắn cũng không nói ra được cái cụ thể mấy đến. Bốn mùa biến hóa thực sự quá mức nhiều lần. Tháng đối với hắn mà nói đã không cách nào coi như tính toán đơn vị. Nghe nói Kuroki lão sư rất am hiểu Taekwondo. Hoshino, hắn nói với ta hắn đối với Taekwondo cảm thấy rất hứng thú. Nghe hắn lời này, Hoshino su liếc mắt nhìn hắn. Đối đầu hắn muốn kiếm chuyện tầm mắt. Bất đắc dĩ ừ một tiếng. Thế à? Kuroki Junior con mắt mờ sáng mà nhìn Hoshino su. Đây chính là tuyệt hảo đề tài a. Hoshino, bạn học là muốn học Taekwondo phòng thân sao? Vẫn là chỉ là đơn thuần cảm thấy hứng thú nghĩ học phòng thân đi. Muốn học phòng thân ta có thể dạy ngươi một ít đơn giản thuật phòng thân. Chấm ngoặc kép, Kuroki lão sư, là Taekwondo lợi hại vẫn là Karate-do lợi hại đây? Kamikawa-san hết sức tò mò vấn đề này. Dù sao Karate-do nhưng là khoa học thế giới châu bò nhất đồ chơi. Hai người cũng không giống nhau. Thi đấu cũng là Karate-do cùng Karate-do người đánh. Taekwondo cùng Taekwondo người đánh. So ra hơn nhiều là không thể so sánh. Như vậy ta thay cái phương thức. Một cái Karate-do toàn quốc quán quân cùng một cái Taekwondo toàn quốc quán quân đánh tới đến rồi. Ai sẽ thắng? Kuroki Junior thái dương lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Này đều là cái gì kỳ kỳ quái quái vấn đề? Cái này không có thực tế so sánh. Ta rất khó kết luận. Được rồi. Vấn đề này quả thật có chút làm khó dễ. Kamikawa-san thập phần hiểu ý. Thấy Kuroki thuần cũng không đáp lại được. Cũng sẽ không hỏi lại. Cái kia Kuroki lão sư có thể cho chúng ta biểu diễn một hồi sao? Ngoặc kép, Tokyo, một tòa biệt thự bên trong. Akai Suichi ngồi ở trên ghế. Một tay cầm một bình trang cà phê. Một cái tay khác nắm điện thoại. Một bên uống cà phê, một bên cùng đầu bên kia điện thoại người đối thoại. Tối hôm qua Inoue nhà lớn nổ tung, tra ra là nguyên nhân gì sao? Theo chúng ta gián điệp biết được, nổ tung nguyên nhân là bởi vì cái tổ chức kia chọn chúng Inoue kỹ thuật. Muốn đem kỹ thuật liên quan công ty đồng thời ăn đi. Ăn một cái công ty làm động tĩnh lớn như vậy. Vẫn là nói trong này còn có cái gì cái khác nguyên nhân. Nói đi nói lại, này cũng thật là tổ chức tác phong a. Cưỡng bức dụ dỗ cùng tiến lên. Không chịu nổi. Chính mình nhọc nhằn khổ sở làm được đồ vật cũng chỉ có thể trở thành người khác mưu lợi công cụ. Ta biết rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.